kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 465, cô có nhiều câu hỏi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở lại văn phòng Quảng Hạ, Cố Lạc Bạch cảm thấy Hứa Liên Kiều đã chọc ghẹo anh ta suốt chặng đường. Tuy nhiên, cho đến khi anh ta đưa Hứa Liên Kiều trở lại văn phòng Quảng Hạ, anh ta vẫn không thể trái với lương tâm mà nói với Hứa Liên Kiều bốn chữ, tôi không thích cô. Bởi vì anh ta chắc chắn rằng mình có tình cảm với Hứa Liên Kiều. Có tình cảm với Hứa Liên Kiều là một chuyện quá đơn giản. Hứa Liên Kiều là một cô gái rất hấp dẫn. Trên người cô ấy dường như có một loại sức mạnh ma thuật, không thể không thu hút sự chú ý của anh ta. Anh T thật sự không thể nói ra câu, tôi không thích cô, nhưng anh ta không thể hứa bất cứ điều gì với Hứa Liên Kiều cả. Quên đi, cứ mơ hồ mập mờ như thế đi. Có lẽ, một ngày nào đó Hứa Liên Kiều cảm thấy sự mới mẻ không còn, không cần anh ta nói lời nào, cô ấy sẽ lại chạy đi tán tỉnh người khác. Đã đến văn phòng Quảng Hạ, Hứa Liên Kiều vẫn không chịu buông tha cho anh ta. Đi dạo trong viện một chút không? Gió không quá mạnh, hoa vừa mới nở, đi dạo cũng tốt. Cố Lạc Bạch, được, bác sĩ Hứa hôm nay không say, đi dạo với bác sĩ Hứa hẳn là không có nguy hiểm gì. Hai người đi tới vườn hoa phía sau, Hứa Liên Kiều nhìn về phía tòa nhà chính, nói. Đèn không sáng, xem ra Khê Khê đã trở về nhà cũ với anh trai anh rồi. Đương nhiên, Cố Lạc Bạch nói, chú hai, chú ba của tôi đi đường xa trở về. Tỷ chị dâu nhất định sẽ mang bọn nhỏ đi gặp họ rồi. Hứa Liên Kiều nhìn anh ta. Sao anh không đi? Tôi, Cố Lạc Bạch xoa mũi. Chú ba của tôi có một đứa con nuôi tên Kiều Sở, rất phiền phức, chúng tôi là đối thủ của nhau, tôi cũng lười gặp cậu ta. Kiều Sở, Hứa Liên Kiều nói, Kiều Sở, tên hay, ý tốt, tên hay thì có ích lợi gì chứ, cô không biết cậu ta xấu xa thế nào đâu. Cố Lạc Bạch nói, cô biết không? Tên kia có 72 trái tim đó. Qua, nghiến răng nghiến lợi như vậy là có ý gì? Hứa Liên Kiều vô cùng hứng thú nhìn anh ta. Anh chịu khổ dưới tay anh ta sao? Làm sao có thể chứ? Cố Lạc Bạch mạnh miệng nói. Tôi chỉ khinh thường tên kia thôi. Cậu ta có 72 trái tim, 71 cái tốt một cái xấu. Lúc đối đầu với tôi, cậu ta luôn dùng trái tim xấu kia. Ồ, Hứa Liên Kiều không nhịn được cười. Vậy anh phải tự kiểm điểm lại đi. Anh ta đối tốt với người khác, lại chỉ đối xử tệ với anh, nhất định là anh có chỗ nào không đúng rồi, anh cần phải tự kiểm điểm lại. Cố Lạc Bạch, không phải cô nói chúng ta là người yêu sao? Sao tôi thấy sai sai nhỉ? Rốt cuộc là cô đứng về phía nào? Đương nhiên đứng về phía anh rồi. Em đùa thôi, Hứa Liên Kiều nghiêng đầu nhìn anh ta. Rốt cuộc các người làm sao vậy? Bọn họ từ xa tới, lại là khách phương xa, anh lại không ở nhà gặp người ta, lại còn không tham gia tiệc rượu. Không có gì hết, Cố Lạc Bạch nói, chỉ là bát tự không tương hợp, khí chàng cũng không hợp, cậu ta không cần làm gì, tôi chỉ nhìn mặt cậu ta là đã thấy chướng mắt rồi. Em khá tò mò đấy, Hứa Liên Kiều nói, hôm nào có cơ hội em phải xem mới được, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến một thiếu gia tự do và không thích bị gò bó như A Bạch đây phải nghiến răng như thế này. Không có gì để xem đâu, Cố Lạc Bạch xua tay, nhưng nếu hôm nào cô gặp cậu ta. Cô phải đề phòng cậu ta đấy. Tên đó là một con cáo, khẩu Phật tâm xà, đầy một bụng xấu, sơ hở là sẽ bị cậu ta tính kế đấy. Thật sao? Hứa Liên Kiều nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ra tầm nhìn của chú ba anh cũng không tốt lắm nhỉ, sao lại người con nuôi như vậy chứ? Cố Lạc Bạch xoa xoa mũi. Cậu ta vẫn đối xử với người nhà rất tốt, cậu ta là quân sư của chú ba, bản lĩnh thì vẫn có. Nhưng mà bị người ta ghét bỏ thôi. Hứa Liên Kiều càng tò mò hơn. Một ngày khác, cô phải gặp con trai nuôi của ông ba Cố này mới được. Chú hai của anh thì sao? Hứa Liên Kiều hỏi, chú hai của anh có con nuôi không? Có, Cố Lạc Bạch nói, con trai nuôi của chú hai tôi là Cố Trạch Thu, cậu ta là một quý ông lịch thiệp và tao nhã, so với cái tên Kiều Sở kia thì đáng yêu gấp vạn lần. Oa, Hứa Liên Kiều không khỏi lại thở dài một tiếng, ân oán sâu như vậy. Cũng may Kiều Sở là đàn ông, nếu không tôi đã hoài nghi anh ta là bạn gái cũ của anh đã cắm sừng anh, vứt bỏ anh rồi đó. Cố Lạc Bạch, đừng để cậu ta nghe thấy mấy lời này, nếu không cậu ta sẽ giết cô đấy. Tại sao? Hứa Liên Kiều khó hiểu. Bởi vì cô miêu tả cậu ta là phụ nữ. Cố Lạc Bạch nói, cậu ta sẽ làm cho cô xấu hổ, cô có khổ cũng không nói nên lời. Cậu chủ A Bạch nghiến răng, phẫn nộ, tên tiểu nhân thâm độc. Hứa Liên Kiều ngồi xuống bàn đá, hai tay chống cằm nhìn anh ta. Bộ dạng này của anh lại giống như người phụ nữ cay đắng bị người đàn ông vô tâm bỏ rơi đấy. Cố Lạc Bạch, xin cô thu hồi những mô tả lộn xộn của cô đi. Vừa nói Kiều Sở là bạn gái cũ của anh ta, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn như vậy, anh ta lại trở thành một người phụ nữ bị Kiều Sở ruồng bỏ, oán hận, địa vị của anh ta sa sút quá nghiêm trọng rồi đấy. Anh đã nói rồi đó, chỉ là miêu tả mà thôi. Cậu chủ A Bạch của chúng ta đẹp trai nho nhã, đương nhiên không thể là tên khốn bị người khác bỏ rơi rồi. Hứa Liên Kiều nói, em có một câu hỏi. Cậu chủ A Bạch ngây người nói, khi cô ở bên tôi, luôn có rất nhiều câu hỏi. Bởi vì chúng ta là tri kỷ, cho nên chúng ta có chủ đề chung, chuyện gì cũng nói ra được. Hứa Liên Kiều cười, em chỉ muốn hỏi, tại sao con nuôi của chú hai anh họ Cố, còn con nuôi của chú ba canh lại là họ Kiều? Hay anh ta là Cố Kiều Sở? Không, Cố Lạc Bạch nói, không phải Cố Kiều Sở, cậu ta tên là Kiều Sở thôi. Trạch Thu là một đứa trẻ mồ côi, vì vậy họ của cậu ấy là Cố theo chú hai. Kiều Sở là con trai của một người bạn của chú ba, đã qua đời, vợ tái giá, Kiều Sở không có người chăm sóc, vì vậy chú ba của tôi đã nhận Kiều Sở làm con nuôi, nhưng chú ấy không đổi họ để Kiều Sở nối dõi tông đường cho cha. Ồ, anh nói xem, tại sao những người giàu có lại thích nhận con nuôi như vậy? Hứa Liên Kiều hỏi, Tần Du Chí có nhận con nuôi không? Ông ta không có, Cố Lạc Bạch nói, không phải mỗi gia đình đều nhận con nuôi, chỉ là chú hai và chú ba của tôi chưa kết hôn và không có con. Chú hai của tôi tình cờ gặp Trạch Thu, nên nhận làm con nuôi luôn. Cha của Kiều Sở là bạn thân của chú ba, Kiều Sở không có ai nuôi nên chú ba đã nhận nuôi. Hứa Liên Kiều hỏi, tại sao chú hai và chú ba của anh không kết hôn? Cố Lạc Bạch, cô thực sự có rất nhiều câu hỏi. Hứa Liên Kiều cười nói chuyện phiếm thôi mà, giết thời gian chút thôi. Cố Lạc Bạch, anh ta cho rằng đêm đó vì uống say cho nên bác sĩ Hứa mới thích nói chuyện phiếm. Bây giờ xem ra anh ta đã sai rồi. Bác sĩ Hứa trời sinh đã thích buôn chuyện, uống hay không không liên quan gì. Anh ta chân thành nói. Cô biết không, cô rất thích hợp với công việc hiện tại. Văn phòng Quảng Hạ, nơi buôn chuyện công khai, là một sự kết hợp hoàn hảo với bác sĩ Hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết, Hứa Liên Kiều cười nói. Bằng không, anh cảm thấy vì sao em lại quyết tâm đi theo Khê Khê. Khê Khê cũng không thể cưới em. Đúng không, Cách Chương?